ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, đến, cùng ta nắm cái tay. 2. Cầu ủng hộ. Dù sao người trước người sau, kẹp ở giữa, mà lại không biết rõ là mị lực giá trị quấy phá vẫn là trùng hợp. Bên cạnh hắn còn vừa vặn đều là cô nương trẻ tuổi. Khiến cho hắn giống đơn cử tay cũng khó khăn. Sợ một không xem chừng cọ đến giờ cái gì, sẽ bị người khác làm lưu manh bắt. Tốt chen a, cũng không phải ngươi một người chen. Ồn ào cái gì nha? Chính là, đại gia nhịn một chút, cũng không có mấy cái đứng. Tại Tần Minh một bên cô nương nói, ngược lại là chừa cho hắn cái rất tốt ấn tượng. Đương nhiên, khó chịu nhất cũng không phải hắn, mà là đám kia bị những cô nương này chen đến một bên các nam nhân. Trông mong nhìn xem xung quanh trống trải vị trí, chỉ có Tần Minh kia một đám chen lấn chật như nêm cối. Từng cái cũng lâm vào trầm tư, mẹ trứng, không có thiên lý, bằng nhất cửu bảy, cái gì các cô nương đều hướng trên người tiểu tử kia có. Lão tử bên này rất nhiều vị trí a, chỗ nào chen lấn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Trương Tam sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lý Tứ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Vương Ngũ sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh không hiểu thấu lại đánh một đợt người qua đường sụp đổ giá trị. Mà lại hắn còn không biết rõ nguyên nhân ở đâu. Một đi ngang qua đi, 4-50 phút, hắn chí ít chật trội 30 phút chuông. Nếu không có một số người đến chạm, cần xuống xe, hắn thậm chí hoài nghi, một đường đều phải chen đi qua. Nhất làm cho hắn nghi hoặc là... những cô nương này tại hạ trước xe, lại còn lưu luyến không rời nhìn hắn một chút. Tần Minh, ngoặc kép, hắn có thơm như vậy sao? Chàng trai, ngươi không phải cái kia. Lúc này, một vị vừa mới lên xe lão đại gia, đánh xong thẻ về sau, nhìn thấy bên này tình huống, là phi thường nghi hoặc, khi ánh mắt rơi vào Tần Minh trên mặt lúc, hắn kinh hỉ dị thường. Gặp lão đại gia nói như vậy, Tần Minh nghĩ thầm hỏng, hắn là anh hùng chuyện này, vốn cũng không nghĩ lộ ra, vừa rồi một đi ngang qua đến cũng tại may mắn không có bị người nhận ra đâu. Hiện tại trên xe buýt chen lấn như vậy, nếu như bị người nhận ra, dẫn phát cái gì oanh động coi như xong, cũng may lão đại gia, cái kia, nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhớ ra được. Chỉ có thể thật có lỗi cười một tiếng, cố gắng nhớ lại, người đây cũng không biết rõ. Hắn không phải liền là cái người kia dân anh hùng sao? Một vị nhiệt tâm tiểu cô nương kịp thời nhắc nhở một câu. Đoán chừng là đã sớm nhận ra, tại tiếng trầm lau Tần Minh giàu đâu. Lập tức, xe buýt nổ. Cái gì? Nhân dân anh hùng tại trong xe. Cái gì? Nhân dân anh hùng tại ta cạnh bên. Cái gì? Nhân dân anh hùng tại ta lái xe bên trong. Ngoặc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc này đợi, bất kể là ngủ không ngủ hành khách, hoặc là ngay tại mở lái xe, tất cả đều liều mạng về sau ngắm. Khi thấy Tần Minh tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn về sau, tất cả đều kinh ngạc. Thật sự là hắn a. Giống như ngày hôm qua lên TV thời điểm, một mao đồng dạng, tiểu tử này khả năng, chân nhân so trên TV còn muốn đến đẹp trai. Vừa mới lúc ấy, chỉ là một đám cô nương lại hướng bên này chen. Hiện tại tốt, toàn bộ toa xe người đều tại hướng bên này gom góp. Ý đồ giống như Tần Minh đến gần điểm, nắm cái tay muốn cái ký tên cái gì, rất quá mức còn muốn số tài xế kia. Vậy mà tay lái đánh, đem chiếc xe dừng sát ở ven đường, đứng dậy, đi theo đám người cùng một chỗ chen. Huynh đệ, ngươi là ta thần tượng ngươi biết không? Đến, cùng ta nắm cái tay. Soái ca, chụp cái ảnh a, ta quan sát ngươi thật lâu rồi, có thể thêm cái WeChat sao? Anh chàng đẹp trai, ngoặc kép, Tần Minh tại chỗ dọa sợ. Xe này còn có mở hay không? Mắt thấy còn kém hai cái đứng hắn liền đến tầm nhìn. Tần Minh tay mắt lanh lẹ, thừa dịp cửa xe còn không có triệt để đóng lại, một cái linh hoạt lách mình xuyên qua đám người, tiếp lấy hướng xe ngoài cửa chui vào. Răng rác, vừa vặn cửa xe đóng lại, nhìn xem người cả xe ở bên trong chen chúc bận rộn. Tần Minh vội vàng chuồn mất, xem ra về sau giống xe buýt loại vật này vẫn là ít ngồi vi diệu. Dù sao hắn xuất hiện sẽ cho quốc gia giao thông tạo thành không ít hỗn loạn a. Đầu này phát hiện Tần Minh không thấy sau đám dân thành thị, một lời không hợp lại cho hắn cống hiến mấy chục vạn sụp đổ giá trị không bao lâu. Tần Minh liền tới đến Hạ tỷ nhà, lúc này chính vào tháng 11, đã là muộn thu, khu biệt thự bên trong thực đầy các loại đắt đỏ tên mộc, lại đều đã cành lá tàn lùi. Đi trên đường, hiện hoàng thụ lá phủ kín một chỗ. Đây là Tần Minh lần thứ nhất đi bộ tiến nhập biệt thự này khu. Trước kia không ở thêm ý, hiện tại phát hiện, cảnh sắc vẫn là đẹp vô cùng. Ngoại trừ cảnh đẹp, người cũng đẹp, có lẽ bởi vì là khu nhà giàu. Nơi này người sinh sống trôi qua cũng rất thảnh thơi. Dù sao bận rộn người sớm liền đi đi làm, ghé qua trên đường, bởi vì thị lực tốt hơn, thấu qua không ít lầu một cửa sổ lớn, Tần Minh có thể nhìn thấy bên trong không ít ngay tại làm điểm tâm mỹ lệ thiếu phụ. Làm nhãn thần giống như Tần Minh giao hội lúc, Tần Minh rõ ràng cảm giác được đối phương trong mắt kinh diễm. Sau đó là vũ mị, còn có một số quá mức, vọt thẳng Tần Minh ngoác, nhiệt tình gia đình bà chủ, biểu thị muốn mời Tần Minh đi trong nhà ngồi một chút. Nhưng Tần Minh là bực nào chính trực người, làm sao có thể ngươi để cho ta đi vào ta liền đi vào. Mà lại đây là ứng phó không hết cục diện, đi một nhà, xin hỏi một chút một nhà làm sao bây giờ? Nếu như chỉ đi một nhà, đối với lúc trước không nhìn kia một nhà cũng không công bằng. Thậm chí xã hội pháp trị, người người bình đẳng cái này một lý niệm Tần Minh, lúc ấy liền tăng nhanh bước chân. Đương nhiên, chủ yếu là những người này tư sắc mặc dù thượng thừa, nhưng giống như Hạ tỷ so ra, cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch. Cùng nó làm cái không biết siêu hổ thẹn lão vương, chẳng bằng về nhà ôm tự ra bà nương, lúc này mới là chân lý. Leng keng, nhấn Hạ tỷ ra môn linh. Tần Minh lẳng lặng chờ đợi một lát, một phút sau, cửa lớn khóa mở, Hạ tỷ không đi đi ra, đoán chừng đang bận. Tần Minh cũng không già mồm, kéo cửa ra đi vào, một đường đi qua vườn hoa tiến nhập biệt thự. Lúc này trong biệt thự trống rỗng, chỉ có trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng vang. Hẳn là Hạ tỷ đang nấu cơm. Đi vào phòng bếp về sau, Tần Minh ánh mắt thẳng, cái gặp Hạ tỷ chỉ mặc một thân đơn bạc váy ngủ. Một thân dáng vóc, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đánh giá tranh lấy cũng là vừa rồi tỉnh ngủ không lâu. Quay đầu xem Tần Minh thời điểm, nhãn thần mang theo lười biếng cùng nghiền ngẫm, bộ này tư thái, đơn giản muốn người mạng ra. Tới, Hạ tỷ hỏi, Tần Minh không nói nhiều. Đi lên ôm lấy đối phương, liền bắt đầu làm việc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.